Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600: Người khiêu chiến đều là bại. Đại mộng thần ma rất có thể là một tôn địa tiên đại viên mãn cấp độ sinh vật. Mà đây là phỏng đoán cẩn thận, 2 tháng đến nay, Dạ Châu các nơi tất cả thành trì người đều đang đàm luận chuyện này. Sơ sót một cái, đây chính là một trận diệt thế đại tai, Hách Liên thừa vận. Lãnh Minh Không, đương thời Như Lai, đều từng mượn nhờ đặc thù binh khí từng tiến vào thổ thành mấy lần. Hiểu rõ tường tình, nghiên cứu đối sách, mọi người càng ý thức được. Bọn hắn nắm giữ mũi tên gãy, không chọn vẹn lượng thiên xích, có vết rách hàng ma sử là bực nào kinh người. Mặc dù tổn hại nghiêm trọng, cũng vẫn như cũ có thể ngăn trở hư cảnh cùng thần ma bào tử ăn mòn, tình thế không thể lạc quan, dựa theo mấy đại cao thủ mang ra tin tức. Cho dù là sơ tổ cũng đều sứt đầu mẻ chán. Có một số người trúng chiêu, thập nhị kim tiên mấy lần xuất chiến, thảm liệt chém giết qua đi. Có ít người đã mất đi chiến lực, mỗi lần hư cảnh xâm lấn, thần cấp bào tử sôi trào lúc, đều sẽ ăn mòn người bản nguyên. Bộ phận cao thủ đều ra bọc xương, nếu không có trong thổ thành tư lương phong phú, rất nhiều người có thể sẽ chịu không được. Đáng sợ nhất chính là một khi trúng chiêu, dù cho có người sống qua đa trọng huyết tinh mộng cảnh, cuối cùng cũng vẫn là muốn một lần nữa bị sa vào không ngừng luân hồi. Gần nhất, bên ngoài tất cả con đường tổ sư đều đang thử pháp, bọn hắn tại 36 cây định thiên thần thung bên ngoài vạch ra một khối địa vực, bố trí xuống đa trọng đại trận, dẫn tới một chút đại mộng thần ma bào tử chăm chú phân tích, rời xa bản thể. Những này khôi phục thần tính bào tử tựa hồ trở nên yếu đi, chính thích hợp nghiên cứu. Các vị muốn đi khiêu chiến đại mộng thần ma bào tử ăn mòn sao? Lần này có tất cả con đường tổ sư hộ pháp, không có nguy hiểm tính mạng, đại khái có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Tin tức truyền ra, dẫn phát bàn tán sôi nổi, tất cả con đường lão tiền bối chứng thực. Trước mắt xác thực cần người đi thử pháp, mới đầu không người nào nguyện ý mạo hiểm. Có thể chưa qua bao lâu, mọi người phát hiện, tất cả con đường nhân tài kiệt xuất, tinh anh đều động thân, tiến đến khiêu chiến đại mộng luân hồi, mà lại, rất nhanh liền có tin tức truyền ra. Phàm là kinh lịch huyết tinh mộng cảnh người, đều thu hoạch đến một chút chỗ tốt, tối thiểu nhất. Tinh khí thần của bọn hắn đạt được rèn luyện, căn cơ càng thêm vững chắc, chủ yếu là tổ sư thử pháp, thật muốn ngồi xem môn đồ CSS đi. Đó chính là sự cố, tuyệt sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chưa qua mấy ngày, càng nhiều người tiến đến, khiêu chiến, già trẻ đều có. Muốn nhìn một chút gần nhất truyền đi không gì sánh được tà dị hư cảnh cùng thần tính bào tử đến cùng kinh khủng bực nào. Tiền Nguyên huynh, mau tới, tổ sư hộ pháp, giúp ta các loại rèn luyện tinh thần ý chí, cũng có thể thông khoái mà hấp thu linh tính vật chất, bổ sung nhục thân cần thiết. Mặc dù không thể phá quan, nhưng đây là một loại không thể tưởng tượng tẩy lễ. Lần lượt có người truyền thư, kêu gọi bạn thân mau chóng tiến đến, Minh Thành huynh, mau tới Côn Lăng khiêu chiến, đây là một lần nện vững chắc đạo hạnh cơ hội khó được. Ngoặc kép, hiển nhiên, mọi người do kiêng kỵ đến mới lạ, lại đến tích cực tham dự, tâm tính phát sinh kịch liệt biến hóa, các tổ sư thí nghiệm hàng mẫu, số lượng tăng vọt một mảng lớn. Không hổ là trong truyền thuyết đại mộng thần ma. Cho dù là thoái hóa bào tử, biến dị linh ma, loại kia ăn mòn lực vẫn bá đạo như cũ không gì sánh được. Thường nhân căn bản chịu không được, rất nhiều người đều đang chăm chú chuyện này. Phàm là có tiến triển, đều sẽ bị dạ báo. Thế báo chờ thứ nhất thời gian ghi lại việc quan trọng, có tổ sư hộ giá hộ tống. dẫn đến một chút nhân vật lợi hại nhau nhau hạ tràng đi khiêu chiến. Muốn xem một chút cực hạn của mình, có thể hay không sống qua hư cảnh, ngăn trở thần tính bào tử ăn mòn, dương thổ tiên trùng thất bại. Bị tia, a tấn dục tiên dục tử, toàn thân huyết dịch đều bị sắc thái lộng lẫy bào tử chiếm cứ. Cần tổ sư tương trợ mới có thể vượt đi qua, cũng không phải là tất cả thần trùng, tiên trùng đều đi thổ thành phó bàn đào tiên hội, lần này tiến đến thử pháp kỳ tài ngút trời, nhào nhào gặp phải ngăn trở, tối thiểu nhất. Cho đến bây giờ, tất cả con đường hạt giống đều không có thành công, đều bị ngược thống khổ không chịu nổi, bất quá, theo lão quái vật dẫn đạo, giúp bọn hắn thoát ly hiểm cảnh, mỗi người đều cảm giác chính mình tinh thần sung mãn, giống như là bị đánh cọ sát một phen, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Bào tử tại trong xương tủy mọc rễ nảy mầm, từ xương cốt trong khe mọc ra cây nấm, mà lại căn bản không phân rõ hư ảo cùng chân thực, không có người có thể kiên trì đến cuối cùng. Đây là mật giáo một vị thần chủng nguyên thoại, khi hắn lâm vào hồi ức lúc còn nhịn không được bóp đốt ngón tay phát xanh, lòng còn sợ hãi, không hề nghi ngờ. Theo bàn tán sôi nổi, cái này ngược lại kích thích tất cả con đường quái thai. Kỳ tài trước nay chưa có nhiệt tình, đều nhao nhao đi nếm thử khiêu chiến, thậm chí đến từ vực ngoại những cái kia không có tiến vào thổ thành kiêu dương nhân vật, cũng đều nhao nhao chạy đến, muốn thử pháp. Hiện thực rất tàn khốc, rất nhiều người đều bị ngược thổ huyết, thân thể cơ hồ sụp đổ, dù cho là cái gọi là yêu nhã tiên tử cuối cùng cũng đều chật vật không chịu nổi, thất bại cũng không có gì lớn, ta dám nói, không ai có thể dựa vào chính mình vượt đi qua. Phương ngoại tịnh thổ tiên chủng Ngụy Thành lấy không gì sánh được giọng khẳng định nói ra, mọi người đều là gật đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, tất cả tuổi trẻ người khiêu chiến đều thất bại. Lập tức khốn cảnh quả thực là vô giải, tổ sư nghiên cứu sau cho là đại mộng thần ma hư cảnh cùng bào tử, không chỉ có cắm rễ tại người bị hại nhục thân chỗ sâu, còn dây dưa ý thức, vì vậy một khi bị khóa chặt, khó mà chém hết, cần lấy tiên hỏa đốt đi, lại lúc xuất thủ, cần kỹ gần như đạo, bằng không một cái sơ sẩy liền sẽ đem ý thức của mình đi theo đốt tan rã, cốt tủy tùy theo đốt khô. Đây là bộ phận tổ sư chung nhận thức, những này đều không phải là thế hệ tuổi trẻ có khả năng nắm giữ thủ đoạn, tỉ như dính đến đỉnh cấp thần hỏa, tiên hỏa, cá biệt tuyệt đỉnh kỳ tài tại đệ tứ cảnh cũng có thể luyện được. Nhưng muốn tinh tế khống chế, thủ đoạn thăng hoa đến tiếp cận đạo, vậy sẽ phải cầu quá mức, có khác tổ sư nói. Còn có một loại khả năng, thế hệ trẻ tuổi muốn vượt đi qua, đó chính là dựa vào thiên chất tới cứng lay, luyện chư pháp uy năng tuyệt đại, khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao, cũng có thể sẽ vượt qua kiểm tra, nhưng mà, muốn đạt tới một bước này nói nghe thì dễ. Dựa theo tổ sư nói, thế hệ tuổi trẻ có lẽ chỉ có 3-2 người. Tỷ như Khương Nhiễm, có khả năng sẽ thành công, lập tức, cái này dẫn phát bàn tán sôi nổi, mọi người đều đang đàm luận, đến tột cùng có cái nào mấy người có thể dựa vào tự thân sống qua loại kia tử kiếp, tục truyền. Tần Minh khả năng đã siết tại thần tính bào tử bay đầy trời trong cấm địa. Nhìn như vậy mà nói, hắn thiên chất hẳn là so ra kém Khương Nhiễm, không? Ta cảm thấy hắn hẳn là 3-2 vị có thể người thành công một trong. Hắn sở dĩ gặp nạn, đại khái là chưa kịp tiến vào thổ thành, nếu là một mình ở trong hoang dã, lặp đi lặp lại kinh lịch đại mộng luân hồi, không có người nào có thể chịu được. Bất quá, những này cuối cùng đều là tin tức ngầm, cũng không thể xác định. Tần Minh thật đình trệ tại Tử Hà Động phụ cận. Tất cả đây đều là người hữu tâm căn cứ mạnh tinh hải nôn nóng phản ứng cho ra kết luận. Hết chương.